phân hội trưởng có chút khẩn trương trả lời. Hồi đặc sứ đại nhân, Đông Nam địa khu bên này xảy ra chút nhỏ ngoài ý muốn. Bất quá ngài không cần lo lắng, ta rất nhanh liền tự thân xuất mã đi giải quyết, trong vòng một tháng cam đoan thống nhất. Vương tòa bên trên nam nhân gật gật đầu, dùng nghiêm túc ngữ khí nói ra, như thế không còn gì tốt hơn, nếu không kiểu gì cũng sẽ dài trách tội xuống, ngươi động lòng người đầu khó giữ được. Vâng, thuộc hạ cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Phân hội trưởng hai tay ôm quyền, liên tục gật đầu trả lời. Vương tòa bên trên nam nhân tiếp lấy nói ra, tiếp qua không lâu, kiểu gì cũng sẽ liền sẽ có hành động lớn. Kiểu gì cũng sẽ dài đặc biệt dặn dò qua, tại lần kia hành động lớn trước, muốn đem ngàn nước cương vực toàn bộ thống nhất, các ngươi hiểu chưa? Phân hội trưởng liên tục gật đầu, thuộc hạ minh bạch, nhất định sẽ không để cho kiểu gì cũng sẽ dài thất vọng. Nam nhân từ vương tòa đứng lên, bản tòa còn muốn đi thị sát cái khác phân hội, liền không ở nơi này dừng lại lâu. Phân hội trưởng cùng người khác thành viên vội vàng cung tiễn đặc sứ đại nhân. Tiếng nói của bọn họ vừa dứt, nam nhân kia liền đã biến mất không thấy gì nữa, liên đới lấy khí tức của hắn cũng cùng nhau biến mất vô tung vô ảnh, phảng phất chưa từng có xuất hiện qua. Phân hội trưởng xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, lúc này mới dạo bước đi đến vương tòa trước, đặt mông ngồi trở lại đến vương tòa bên trên, ánh mắt dần dần trở nên âm lãnh, thật không nghĩ tới, ngay cả số 3 đều thua ở tiểu tử kia trên tay. Xem ra lần này, ta nhất định phải tự mình xuất thủ. Phân hội trưởng giọng điệu cứng rắn nói xong, liền có một thân ảnh, bỗng nhiên rơi vào trước mặt hắn, hai tay ôm quyền nói với hắn, bẩm báo phân hội trưởng, có một cái tin tức vô cùng tốt. Nói đi, phân hội trưởng hiển nhiên không có hào hứng, đi biết là tin tức tốt gì. Bởi vì hắn thấy, không có cái gì tin tức tốt, có thể triệt tiêu số 3 vẫn lạc tin dữ này, người tới cung kính bẩm báo nói. Theo thuộc hạ thu tập được đáng tin tình báo, giết chết số 3 tiểu tử kia, bị khốn ở Đại Tần Vương quốc Vu Thần Bảo Tháp bên trong dài đến 7 ngày, cho đến ngày nay cũng chưa thấy trở về, sinh tử tung tích không rõ. Nguyên bản không có chút nào hào hứng phân hội trưởng, đang nghe tin tức này về sau, lại là đột nhiên lộ ra ngoài ý muốn biểu lộ, tin tức này là thật sao? Thiên chân vạn xác, người tới 10 phần khẳng định nói, phân hội trưởng hai mắt nhắm lại, giống như mãnh hổ đem ngủ, dạng này cũng là giảm bớt rất nhiều phiền phức, tiếp xuống chúng ta phân hội cũng nên dốc hết toàn lực. Truyền mệnh lệnh của ta, triệu tập phân hội hiện hữu tất cả sát thủ, lần này từ ta tự mình xuất quân xuôi nam, thế muốn đem toàn bộ Đông Nam địa khu san bằng. Sáng sớm hôm sau, một chi trùng trùng điệp điệp siêu cấp quân đoàn, thế không thể đỡ đột phá quan ải miệng, giống như thủy triều tràn vào Đông Nam địa khu. Chi này siêu cấp quân đoàn bao trùm lấy toàn bộ đại địa, đầu đuôi liên miên cách xa mấy chục dặm, nhìn một cái không đến cuối cùng, quy mô của nó vô tiền khoáng hậu to lớn, số lượng nhiều đạt 400-500 vạn, thậm chí vượt qua Đông Nam liên quân tổng hợp. Tại phát hiện chi này vô tiền khoáng hậu siêu cấp quân đoàn lúc, trú đóng ở Bắc Thương quận cứ điểm liên quân tướng sĩ, tất cả đều gấp đến độ giống như là kiến bò trên chảo nóng. Tất cả tướng sĩ đều sắc mặt âm trầm, trong mắt tràn ngập sợ hãi cùng tuyệt vọng. Một trận chiến này còn chưa chính thức đánh, bọn hắn liền đã đánh mất tất cả chiến ý. Đại Tần Nguyên Soái đứng tại trên tường thành, xa xa nhìn trên đường chân trời siêu cấp quân đoàn, trên mặt không có chút nào vẻ mặt sợ hãi, nhưng trong lòng đột nhiên hoài niệm lên cố hương vợ con, hoài niệm lên kia đã qua đời cha mẹ, hoài niệm lên tuổi thơ những cái kia xa xưa chuyện cũ. Hắn biết mình tại sao lại ở thời điểm này, kìm lòng không được hồi tưởng lại những vật này, bởi vì hắn đã cách tử vong đã không xa. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 669, khởi xướng tổng tiến công. Ám sát hội điên rồi sao? Vậy mà toàn bộ dốc hết toàn lực. Bọn hắn hiển nhiên đã biết Lâm Vân vẫn lạc sự tình, cho nên mới sẽ ở thời điểm này dốc hết toàn lực đối với chúng ta khởi xướng tổng tiến công. Số lượng chênh lệch thực sự quá lớn, một trận bất kể thế nào đánh, chúng ta không có bất kỳ cái gì phần thắng. Đại Tần Nguyên Soái sau lưng, hơn 10 vị đại tướng nghị luận ầm ĩ, tất cả đều gấp đến độ sức đầu mẻ trán. Vẻn vẹn là đối mặt cái này mấy trăm vạn đại quân, bọn hắn liền đã không có bất kỳ cái gì phần thắng, huống chi trong đó còn có ám sát hội sát thủ. Nguyên Soái, hạ lệnh đi. Một vị đại tướng tiến lên một bước, quỳ một chân trên đất, hai tay ôm quyền, hướng Đại Tần nguyên soái chờ lệnh nói: "Cứ điểm tại, cố hương ngay tại." Đại Tần nguyên soái nặng nề phun ra bảy chữ, vẻn vẹn chỉ là bảy chữ này cũng đủ để cho thấy quyết tâm của hắn. Cái này ngắn ngủi bảy chữ, tựa hồ có một loại nào đó sức cuốn hút, để ở đây mấy vị đại tướng cũng không khỏi tưởng niệm lên bọn hắn cố hương vợ con. Vừa nghĩ tới bọn hắn cố hương vợ con, trong lòng bọn họ đối tử vong kia một điểm sợ hãi liền hoàn toàn biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bọn hắn tất cả mọi người trong đầu lúc này đều chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu: cứ điểm tại, cố hương ngay tại. Cố hương tại, vợ con ngay tại. Cứ điểm tại, cố hương ngay tại. Mấy vị đại tướng không hẹn mà cùng hô to câu nói này, mỗi người trong mắt đều hiện lên kiên quyết chi sắc, tựa hồ cũng đã làm tốt giác ngộ. Ai vào chỗ nấy. Đại Tần nguyên soái cầm trong tay liệt thiên chiến phủ, một tay hướng phía trước vung lên. Mấy vị đại tướng lập tức hóa thành hơn 10 đạo kim quang tản ra, phân biệt đi vào riêng phần mình cương vị chỉ huy binh sĩ. Đại Tần nguyên soái cũng leo lên tổng chỉ huy đài, bắt đầu chỉ huy toàn quân tác chiến, toàn quân chuẩn bị. Cứ việc lúc này lâm vào tử cục, nhưng Đại Tần nguyên soái trên mặt nhưng thủy chung không có xuất hiện mảy may sợ hãi. Đại Tần nguyên soái chấn định, phảng phất như là một viên thuốc an thần, để liên quân binh sĩ cũng hơi có chút tỉnh lại. Liên quân binh sĩ nhao nhao kéo cung cài tên, thống nhất nhắm ngay ngoài thành mênh mông đại quân, vận sức chờ phát động. Tại sắp tiến vào liên quân tầm bắn phạm vi lúc, kia mênh mông giống như thủy triều quân địch, lại là đột nhiên đình chỉ tiến lên chi thế, dừng ở nguyên địa cùng liên quân triển khai giằng co. Các loại nhan sắc cờ thường, tại chiếu chiếu bật bật trong quân địch lăn lộn. Các loại tiếng trống cùng hào âm thanh hỗn tạp cùng một chỗ, cơ hồ vang vọng chân trời, trở thành phương thiên địa này giọng chính. Chuyện gì xảy ra? Liên quân tướng sĩ đều nghi hoặc không hiểu, quân địch rõ ràng thanh thế dọa người, vì sao không mang theo thế một hơi tấn công vào đến đâu? Đại Tần nguyên soái đứng tại tổng chỉ huy trên đài, lạnh lùng quan sát đến quân địch đội hình. Chi này siêu cấp quân đoàn binh chủng, lấy bộ binh làm chủ, kỵ binh làm phụ. Bộ binh trang bị đều có khác biệt, có hai tay nắm trường thương, có người mặc trọng giáp cầm trong tay cự kiếm, còn có cầm trong tay tấm chắn cùng khảm đao. Kỵ binh tòa kỵ cũng là thiên kỳ bách quái, cỡ lớn tòa kỵ có cự tượng, cự tê, cỡ trung tòa kỵ có sư, hổ, chiến mã các loại, còn có một số người cưỡi lang, cưỡi thần lằn. Như thế tạp nhạp đội hình, như thế phong phú binh chủng, hiển nhiên cũng không phải là một quốc gia binh lực. Từ những này binh chủng chủng loại, Đại Tần nguyên soái liền có thể xác định, trước mắt chi này siêu cấp quân đoàn, cơ hồ tập hợp đông bộ địa khu, tất cả vương quốc toàn bộ binh lực. Xem ra lần này, ám sát hội là thật dự định đem liên quân tận diệt rơi. Đại Tần nguyên soái ánh mắt, từ chiếu chiếu bật bật trong đại quân đảo qua, cuối cùng rơi vào hơn 10 dặm bên ngoài, kia trên đường chân trời một cái chấm đen nhỏ. Kia là một cái bị mênh mông đại quân chen chúc cự hình chiến xa, mặc dù Đại Tần nguyên soái tới cách xa nhau rất xa, nhưng vẫn là có thể miễn cưỡng nhìn thấy. Tại kia cự hình chiến xa bên trên, trưng bày một chương xa hoa bá khí vương tọa. Mà tại kia vương tọa phía trên, thì ngồi một người mặc hắc bào nam nhân. Bởi vì cả hai khoảng cách xa nhau quá xa, Đại Tần nguyên soái thấy không rõ nam nhân kia tướng mạo, nhưng lại có thể cảm nhận được trên người hắn kia cổ cường đại khí tức. Hắn thậm chí có thể từ kia cố cường đại khí tức bên trong cảm nhận được trước nay chưa từng có uy áp. Cho dù cách xa nhau hơn 10 dặm khoảng cách, khí tức cũng có thể có đáng sợ như vậy uy áp. Hắn đơn giản khó có thể tưởng tượng cố khí tức này chủ nhân đến tột cùng cường đại đến cái tình trạng gì. Liên quân tướng sĩ đều nương theo lấy một âm thanh lạnh lùng, một cái mắt đỏ tóc đỏ nam nhân từ dày đặc trong đại quân đi tới. Nam nhân này trên trán đồng dạng lạc ấn lưu tinh tiêu đồ đằng, mà đồ đằng phía dưới thì là khắc lấy 5 cái số này. Điều này nói rõ hắn là ám sát hội bên trong xếp hạng thứ 5 sát thủ. Số 5 đi ra mấy bước về sau, liền đối với liên quân tướng sĩ nói ra, không muốn làm hy sinh vô vị, liền tranh thủ thời gian mở ra cứ điểm quan ải đầu hàng quy thuận. Đại Tần nguyên soái mặt không đổi sắc nói ra, đầu hàng, chớ vọng tưởng. Chúng ta mỗi một cái tướng sĩ đều là thẳng thắn cương nghị ngạnh hán. Bọn hắn bảo vệ quốc gia, thà rằng tiến lên trước một bước chết, tuyệt không lui lại nửa bước sinh. Số 5 chào phúng cười lớn một tiếng, Sau đó đối Đại Tần Nguyên Soái hỏi, ngươi chính là Đại Tần Nguyên Soái a? Chính là bản soái. Đại Tần Nguyên Soái ngồi không đổi họ, đi không đổi tên. Số năm khinh miệt nhìn xem Đại Tần Nguyên Soái, tại phàm nhân quốc gia, ngươi là trong lòng bách tính anh hùng, là trong quân binh sĩ tín ngưỡng. Nhưng tại chúng ta ám sát hội trước mặt, ngươi bất quá chỉ là một giới phàm phu tục tử mà thôi. Ngươi có biết hay không, các ngươi đang cùng một cái dạng gì thế lực đối nghịch. Ám sát hội tuyệt đối không phải là các ngươi trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Ta biết coi như chúng ta những này nhị phẩm thế lực liên hợp lại, cũng rất khó cùng một cái tam phẩm thế lực đối kháng. Nhưng dù vậy chúng ta cũng sẽ không bỏ rơi. Đại Tần Nguyên Soái kiên định không thay đổi nói. Tam phẩm thế lực. Số năm phảng phất nghe được cái gì buồn cười trò cười, không khỏi phình bụng cười to. Ngươi cười cái gì? Đại Tần Nguyên Soái không hiểu hỏi. Số năm khinh bỉ nhìn xem Đại Tần Nguyên Soái, nếu như ngươi bởi vì ám sát hội chỉ là cái tam phẩm thế lực, vậy ngươi liền 10 phần sai. Nghe được số năm, ở đây đại tướng đều sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, phảng phất nghe được cái gì ghê gớm sự tình. Ngươi nói cái gì? Đại Tần Nguyên Soái sắc mặt mặc dù không có biến hóa, nhưng ngữ khí hiển nhiên có chút không yên ổn tĩnh. Số năm cười lạnh một tiếng, tiếp lấy đối Đại Tần Nguyên Soái nói ra, các ngươi nhất định coi là, chúng ta ám sát hội lần này đã dốc hết toàn lực, chúng ta chính là ám sát hội toàn bộ đúng không? Nhưng ta phải nói cho ngươi chính là, chúng ta vẻn vẹn chỉ là ám sát hội một cái phân hội, ngay cả ám sát hội một góc của băng sơn cũng không tính. Cùng chúng ta kích thước ngang hàng phân hội, tại Thiên Vũ Đại Lục đã có 72 cái, mà chúng ta kiểu gì cũng sẽ, thì càng là thần vực một cái tứ phẩm thế lực. Oanh, nguyên bản bình tĩnh bầu trời, đột nhiên kinh hiện một đạo thiểm lôi, lấp lóe bỗng nhiên khắc lục xuống trên mặt mọi người. Kia chấn kinh mà sợ hãi đến tuyệt vọng biểu lộ, để trong nháy mắt đó phảng phất trở thành vĩnh hằng. Đám người hoàn toàn không thể tin vào tai của mình, liền phảng phất nghe được thế gian này nhất không thể tưởng tượng sự tình. Tứ phẩm thế lực, đây là bọn hắn những này phàm phu tục tử, ngay cả nghĩ cũng không dám suy nghĩ cấp độ. Mà lúc này hôm nay, bọn hắn đối mặt địch nhân, lại chính là một cái tứ phẩm thế lực. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 670 đều bị khống chế. 4. Tứ phẩm thế lực. Không, không phải là thật sao? Nói đùa cái gì? Nếu như chúng ta đối mặt thật sự là một cái tứ phẩm thế lực lời nói, vậy coi như chúng ta lại thế nào cố gắng, cũng đều không có khả năng có bất kỳ hy vọng. Đừng nói cái gì tứ phẩm thế lực, tại không có thống soái tình huống dưới, liền xem như tam phẩm thế lực, chúng ta cũng không có cách nào chống lại a. Phảng phất một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, hiện trường tại thời khắc này triệt để sôi trào lên. Liên quân chúng tướng sĩ đều đang phát ra thanh âm hoảng sợ, toàn bộ quân đội đều bị khủng hoảng cùng tuyệt vọng bầu không khí bao phủ. Tứ phẩm thế lực thực sự quá mức kinh khủng, liên quân ngay cả tam phẩm thế lực đều không thể chống lại, lại như thế nào chống cự một cái tứ phẩm thế lực đâu. Đại Tần Nguyên Soái thấy thế, lập tức đứng ra chủ trì đại cục, mọi người không cần kinh hoàng, đây chỉ là địch nhân tâm lý chiến thuật. Bọn hắn chỉ là muốn cho chúng ta đánh mất chiến ý, mới cố ý lập xuất tứ phẩm thế lực. Cái này căn bản là lời nói vô căn cứ. Đại Tần Nguyên Soái cũng không dám xác định, địch nhân nói lời là thật hay không, nhưng hắn hiện tại chỉ có thể chứa không tin. Nghe được Đại Tần Nguyên Soái nói lời, số năm liền phảng phất nghe được thế gian buồn cười nhất trò cười. Không chút kiêng kỵ cười to lên, ha ha ha ha ha, thật đáng buồn ếch ngồi đáy giếng a. Trợn to ánh mắt của các ngươi, xem thật kỹ một chút chúng ta chênh lệch của song phương đi. Chúng ta đánh bại các ngươi, còn cần chiến thuật tâm lý sao? Mà lại đừng nói là tứ phẩm thế lực, liền xem như chúng ta cái này phân hội, cũng xa xa không phải là các ngươi có thể chống lại. Từ bỏ chống lại đi, đây là các ngươi lựa chọn duy nhất. Đại Tần Nguyên Soái gặp nguy không loạn nói ra, vô luận có phải hay không tứ phẩm, chúng ta liên quân cũng không thể đầu hàng. Bởi vì chúng ta mỗi một vị chiến sĩ đều là có máu có thịt thiết huyết ngạnh hán. Bọn hắn là tuyệt không hướng thế lực tà ác cúi đầu, tuyệt không khúm núng tham sống sợ chết. Thà rằng oanh oanh liệt liệt chết, tuyệt không khúm núng sinh. Đại Tần Nguyên Soái giơ cao vũ khí trong tay, hô to ban đầu ở Nam Hạ sinh tử tồn vong thời khắc, nội chính quân hô qua khẩu hiệu. Cái này vang dội khẩu hiệu, triệt để kích phát liên quân tướng sĩ nhiệt huyết, để bọn hắn kia sợ hãi lòng tuyệt vọng đạt được vút lên, để bọn hắn cũng không tiếp tục lại sợ hãi tử vong, để bọn hắn tất cả đều có được thấy chết không sờn quyết tâm. Cứ điểm tại, cố hương ngay tại. Đại Tần nguyên soái lại lần nữa hô lớn. Đây là hắn chinh chiến nhiều năm, nhất thường đeo tại bên miệng. Cũng là trèo chống hắn 30 năm như một ngày, thủ vệ gia viên tín niệm. Chính là bởi vì cái này tín niệm, hắn mới có thể trên chiến trường trăm trận trăm thắng, trở thành đã từng Đông Nam bất bại thần thoại. Cứ điểm tại, cố hương ngay tại. Tất cả liên quân tướng sĩ cũng đều bị câu nói này lây nhiễm, nhao nhao giơ cao vũ khí trong tay, đi theo cùng kêu lên hô to hò hét. Thật không hổ là danh xưng Đông Nam bất bại Đại Tần nguyên soái, này bộ hạ cho ăn súc gà cho tâm hồn bản sự, thật đúng là có thể xưng Đông Nam nhất tuyệt. Bất quá tại ta đồng thuật trước mặt, tâm linh của ngươi canh gà căn bản không có chút ý nghĩa nào. Số năm khinh thường cười lạnh một tiếng, trong mắt đột nhiên hiện lên một vòng hồng quang. Kế tiếp, để Đại Tần nguyên soái bất ngờ sự tình phát sinh. Những cái kia đứng tại xà kích cửa sổ cung tiễn thủ, tất cả đều giống như mê muội, nhao nhao quay người đem mũi tên nhắm ngay người một nhà, bắt đầu tự giết lẫn nhau. Các ngươi đang làm gì? Tất cả đều điên rồi sao? Đáng chết, mau dừng lại. Chúng ta đều là người một nhà, tại sao muốn công kích chúng ta? Không tốt, bọn hắn đều bị khống chế. A. Trong nháy mắt, toàn bộ cứ điểm loạn thành một đống. Từng đợt tiếng kêu thảm thiết thê lương, tại cứ điểm bên trong liên tiếp không ngừng vang lên. Đáng chết, chúng ta trúng kế. Đại Tần nguyên soái lập tức đánh giá ra, số 5 là một cái tinh thông đồng thuật thần tu vũ giả. Cũng trong nháy mắt minh bạch vì sao tại khai chiến trước, số 5 muốn dừng lại chiêu hàng. Kỳ thật hắn mục đích căn bản cũng không phải là chiêu hàng, mà là vì đang khuyên hàng quá trình bên trong, đem liên quân binh sĩ ánh mắt hấp dẫn tới. Để hắn đồng thuật có thể đem những binh lính kia toàn bộ điều khiển. Đồng thuật chỗ đáng sợ ngay tại ở, chỉ cần là nhìn qua thi thuật giả con mắt người, cơ bản đều sẽ trúng chiêu. Số 5 đang nói chuyện quá trình bên trong, đứng ở cửa sổ bên trên cung tiễn thủ, có ý thức vô ý thức, đều sẽ đi xem số 5 con mắt. Bởi như vậy, bọn hắn liền sẽ trong lúc vô tình, bị số 5 đồng thuật này khống chế, nhìn thấy đã loạn thành một bầy cứ điểm. Số 5 lúc này mới lộ ra hài lòng biểu lộ, sau đó đối sau lưng đại quân khởi xướng mệnh lệnh, khởi xướng tiến công. Nương theo lấy số 5 ra lệnh một tiếng, một trận trầm muộn tiếng quân hào vang lên. Kia trùng trùng điệp điệp siêu cấp quân đoàn, khởi xướng thế không thể đỡ công kích. Giống như thủy triều hướng tường thành vọt tới, kia bành trướng mãnh liệt khí thế, không khỏi làm người cảm thấy ngạt thở cùng tuyệt vọng. Liên quân cơ hồ có 3 vạn người. Gần một nửa cung tiễn thủ, lúc này đều đã bị số 5 khống chế. Toàn bộ cứ điểm viễn trình quân đội, đều vì vậy mà lâm vào trạng thái tê liệt, căn bản là không có cách tiến hành hữu hiệu phòng ngự. Cho nên quân địch công kích, có thể nói là không có chút nào lực cản. Chỉ là ngắn ngủi mấy chục giây, liền đã vọt tới dưới tường thành phương. Trong đó võ sĩ cảnh giới phía trên vũ giả, đều nhao nhao ngưng tụ nguyên khí, trực tiếp đi bộ leo lên tường thành. Bắt đầu ở trên tường thành vượt nóc băng tường, toàn quân xuất kích. Đại Tần nguyên soái sắc mặt đã trở nên vô cùng âm trầm, nhìn thấy đã loạn thành một bầy cứ điểm, hắn lại một điểm đối sách đều không có. Viễn trình quân đội đã không được tác dụng, cho nên hiện tại chỉ có thể từ bỏ phòng thủ, cùng quân địch chính diện đánh giáp lá cà. Theo Đại Tần nguyên soái một tiếng lâm hà, liên quân bên này võ đạo cường giả cũng tất cả đều nhao nhao xuất động. Cùng cưỡng ép leo lên tới địch nhân, triển khai khoảng cách gần chém giết, chiến đấu trong nháy mắt này toàn diện kéo vang, mà số 5 thì đứng tại chỗ không có hành động, chỉ là lạnh lùng nhìn xem giao chiến khu vực. Tại số 5 sau lưng, còn đứng lấy một đoàn người áo đen, bọn hắn tất cả đều là ám sát hội sát thủ, từ số 6 đến số 138, cơ hồ vượt qua một nửa người đều tại. Ngoại trừ đã chết trên tay Lâm Vân số 9 bên ngoài, số 6... Số 7, số 8, số 10, mấy người kia tất cả đều không một vắng mặt. Có người đồng thuật chính là thuận tiện, cái này xem như thành công nhất một lần công thành đi. Số 10 rất ân cần đối số 5 vuốt mông ngựa nói. Số 5 không có vì vậy mà cảm thấy tự hào, hắn chỉ là lạnh lùng đối sau lưng đông đảo sát thủ nói ra, đã binh lâm thành hạ, chúng ta không sai biệt lắm cũng nên xuất thủ, tất cả đều chuẩn bị sẵn sàng đi. Lần này thế nhưng là có phần hội trưởng ở phía sau người xem, chúng ta cần phải biểu hiện tốt một chút. Vâng, tất cả sát thủ đều cùng kêu lên trả lời, lấy số 5 như thiên lôi sai đâu đánh đó, tán. Số 5 một tay phất lên, phía sau hắn hơn 10 vị sát thủ, trong nháy mắt hóa thành hơn 10 đạo bóng đen tản ra. Siêu siêu siêu siêu siêu, mấy chục đạo bóng đen bỗng nhiên trùng thiên vọt lên cao mấy chục mét, sau đó trực tiếp rơi vào trên tường thành, bắt đầu đối với liên quân tướng sĩ tiến hành trắng trợn đồ sát. Tại cái này mười mấy cái ám sát hội sát thủ trước mặt, liên quân tướng sĩ trở nên không hề có lực hoàn thủ, giống như gà đất chó sành không chịu nổi một kích. Chỉ cần là ám sát hội sát thủ chỗ đến, vô luận là võ đồ cảnh giới binh sĩ, vẫn là võ sĩ hoặc cảnh giới võ sư tướng lĩnh, đều nhao nhao đều không ngoại lệ ngã xuống, chỉ để lại một mảnh hỗn độn vết máu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 671, tự phế hai mắt. Gặp đại lượng liên quân tướng sĩ bị vô tình đồ sát, đại tần nguyên soái cũng rốt cục an nại không ở. Hắn biết hiện tại cứ điểm đã loạn thành một đoàn, coi như hắn lại thế nào chỉ huy cũng không làm nên chuyện gì, thà rằng như vậy chẳng bằng trực tiếp gia nhập chiến đấu. Bất quá tại gia nhập chiến đấu trước đó, hắn còn có kiện chuyện quan trọng phải đi làm. Tần Phong, đại tần nguyên soái lập tức nhảy xuống tổng chỉ huy đài, đi vào Tần Phong trước mặt. Nguyên soái, ám sát hội sát thủ thật sự là quá phách lối, chúng ta cùng nhau giết ra ngoài, liều mạng với bọn hắn đi. Tần Phong trợn mắt nghiến răng nói. Đại tần nguyên soái lại là lắc lắc đầu nói, không thể xúc động, hiện tại ta có kiện chuyện trọng yếu hơn, cần giao phó cho ngươi đi hoàn thành. Nguyên soái cứ việc phân phó, vô luận lên núi đao xuống biển lửa, Tần Phong đều không chối từ. Tần Phong hai tay ôm quyền, kiên định không thay đổi nói. Đại tần nguyên soái hai tay nắm lại Tần Phong bả vai, đối với hắn trịnh trọng việc phó thác nói, cái này số 5 là cái tinh thông đồng thuật thần tu vũ giả, vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy, hắn đồng thuật có thể điều khiển lòng của binh lính trí. Tình báo này nếu không thể để tổng bộ biết, số 5 về sau chắc chắn lập lại chiêu cũ, khi đó tổng bộ cũng sợ rằng sẽ dẫm lên vết xe đổ. Cho nên hiện tại mặc kệ chuyện gì phát sinh, ngươi đều phải đem cái này trọng yếu tình báo mang về tổng bộ, để tổng bộ làm tốt sách lược ứng đối. Ở chỗ này người mà ta tín nhiệm nhất chính là ngươi, cho nên chỉ có cho ngươi đi hoàn thành nhiệm vụ này. Tần Phong quay đầu nhìn một chút chiến trường, lại nhìn về phía đại tần nguyên soái. Thế nhưng là nơi này, đại cục làm trọng, tổng bộ có thể hay không giữ vững, liền xem ngươi tình báo có thể hay không dẫn tới. Đại tần nguyên soái sắc mặt ngưng trọng nói. Tần Phong cũng biết rõ tình báo này tầm quan trọng, cho nên đang nghe đại tần nguyên soái về sau, chính là há quyết tâm. Nguyên soái yên tâm, ta nhất định cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, vô luận chuyện gì phát sinh đều sẽ đem tình báo mang về tổng bộ. Tốt đi thôi, đại tần nguyên soái yên tâm gật gật đầu, sau đó liền quay người tướng mạo trùng trùng điệp điệp quân địch. Nguyên soái bảo trọng. Tần Phong đối đại tần nguyên soái chắp tay cúi đầu, sau đó liền nhanh chóng đứng dậy rời đi. Tại trước khi đi, Tần Phong quay đầu hướng đại tần nguyên soái nhìn thoáng qua, phát hiện cái này đã từng bất bại chiến thần, lúc này bóng lưng lại có chút bi thương, như là sắp xuống núi Tà Dương, dị thường bi tráng thảm liệt. Tần Phong trong lòng minh bạch, đây là hắn nhìn đại tần nguyên soái một lần cuối cùng. Từ đó về sau, hắn đem cũng không còn cách nào nhìn thấy vị này đã từng chiến thần. Tần Phong rời đi về sau, đại tần nguyên soái liền xuất lĩnh thập vị đại tướng, phấn đấu quên mình thẳng hướng ám sát hội sát thủ, liên tiếp đem mấy cái sát thủ ném lăn trên mặt đất. Đại tần nguyên soái vì vậy mà bị thương mười mấy nơi, nhưng hắn chẳng những không có vì vậy mà ngưng chiến, ngược lại càng đánh càng mạnh, giống như một đầu bị buộc đến tuyệt cảnh giá thu, liều lĩnh điên cuồng trùng sát. Số 6 vừa định xuất thủ đối phó đại tần nguyên soái, cũng là bị số 5 gọi lại, để cho ta tới đối phó hắn. Nghe được số 5, số 6 rất thức thời thối lui đến một bên. Ta sẽ để cho ngươi tại huyễn thuật bên trong thể nghiệm đến cái gì gọi là tuyệt vọng. Số 5 đối đại tần nguyên soái lạnh lùng nói một câu, sau đó liền thôi động nguyên khí trong cơ thể, ở trên đỉnh đầu không ngưng tụ ra một con màu đỏ cự nhãn. Số 5 phi thường tự tin giới thiệu nói, đây là ta võ hồn, huyền thiên ma nhãn, nó có thể phóng xuất ra một loại đặc thù quang mang. Bất kỳ cái gì tinh thần lực so ta thấp người, nhìn thấy loại này quang mang đều sẽ thân chúng huyễn thuật. Loại này quang mang có thể xuyên thấu nhân thể tổ chức, liền xem như nhắm mắt lại không nhìn cũng vô dụng. Muốn dùng loại vật này đối phó ta? Đại Tần Nguyên Soái khinh thường hừ lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp duỗi ra hai cây đầu ngón tay, không chút do dự đâm mù mình hai mắt. Nguyên Soái, các vị đại tướng đều kêu lên sợ hãi đến, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Đại Tần Nguyên Soái lại sẽ như thế quả quyết làm ra loại sự tình này. Vì không thủ địch người công kích ảnh hưởng, một lời không hợp liền trực tiếp đâm mù mình hai mắt, chỉ là phần này dũng khí đã làm cho bội phục. Tại đâm mù cặp mắt của mình về sau, Đại Tần Nguyên Soái đúng là không rên một tiếng, phảng phất đâm mù không phải cặp mắt của hắn, mà là địch nhân hai mắt. Toàn bộ các ngươi thối lui, ta muốn một mình nghênh chiến hắn. Đại Tần Nguyên Soái không để ý từ hốc mắt chảy ra máu tươi, dùng kiên quyết ngữ khí đối các vị đại tướng nói. Vâng, các vị đại tướng đều nghe lời răm rắp, lập tức quay người rời đi, nhao nhao tìm kiếm công sự che chắn ẩn núp, để tránh bị số 5 võ hồn chiếu xạ đến. Số 5 thấy thế thu hồi võ hồn, hắn võ hồn năng lực cường đại tới đâu, đối mù lòa cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ra chiêu đi, Đại Tần Nguyên Soái lập tức thôi động nguyên khí ngưng tụ võ hồn, sau đó mình cũng đi theo biến thân thành ngưu đầu nhân hình thái. Ánh mắt của hắn mặc dù nhìn không thấy, nhưng hắn thính giác cùng cảm giác lực đều phi thường cường đại, hoàn toàn có thể dựa vào hai loại cảm giác, phán đoán xuất vị trí của địch nhân. Cũng chính là bởi vậy, hắn mới có tự tin thì ra phế hai mắt đi cùng số 5 chiến đấu. Số 5 lập tức từ chữ vật giới chỉ bên trong, xuất ra một thanh ít nhất là huyền giai thượng phẩm bảo kiếm, sau đó đem nguyên khí chút xuống tại bảo kiếm phía trên. Sau đó liền hướng Đại Tần Nguyên Soái đối diện công kích mà tới. Số 5 tại công kích quá trình, bảo kiếm trong tay cũng tại liên tục huy động, hình thành từng đạo sáng chói kiếm khí, trong nháy mắt bện thành tung hoành kiếm võng, hướng Đại Tần Nguyên Soái phô thiên cái địa ép tới. Đại Tần Nguyên Soái vội vàng huy động trong tay liệt thiên dài búa, phóng xuất ra một đạo mênh mông bố khí, đem sen lẫn kiếm võng từ giữa đó chia đôi phá vỡ. Mà số 5 thì là thừa cơ quanh co đến Đại Tần Nguyên Soái sau lưng, đối Đại Tần Nguyên Soái phần gáy chém xuống một kiếm. Một kiếm này trực tiếp đem Đại Tần Nguyên Soái đánh bay ra ngoài, rơi trên mặt đất lộn mười mấy mét mới dừng lại. Khi Đại Tần Nguyên Soái một lần nữa lúc đứng lên, trên gáy đã xuất hiện một đạo rõ ràng vết lõm. Nếu như không phải là bởi vì hắn võ hồn năng lực đem tiếp cận đến tổn thương gánh vác này toàn thân, số 5 vừa rồi chém ra một kiếm kia đã muốn hắn hướng lên đầu người. Gặp Đại Tần Nguyên Soái vậy mà bình yên vô sự, số 5 cũng bị khơi dậy hào hứng, có chút ý tứ, ta cũng muốn nhìn xem thân thể của ngươi đến cùng cường hãn đến mức nào. Tiếp xuống liền để ngươi kiến thức một chút ta kiếm thuật uy lực. Số 5 lần nữa đem đại lượng nguyên khí mật độ cao hội tụ tại bảo kiếm phía trên, sau đó liền có một cỗ phô thiên cái địa kiếm áp bao phủ phương viên gạo khu vực, đem khu vực bên trong người đều áp bách đến khó mà thở dốc. Số 5 là cái tinh thông đồng thuật thần tu vũ giả, cho nên đại gia chủ xem ý thức cho rằng hắn tại am hiểu đồng thuật mà không am hiểu cận thân bác đấu. Nhưng mà đây thật ra là cái sai lầm quan điểm, cho dù dứt bỏ đồng thuật không nói, số 5 năng lực cận chiến cũng là phi thường cường đại. Hắn chẳng những am hiểu cận thân bác đấu, hơn nữa còn tinh thông thân pháp cùng kiếm thuật. Vô luận là thân pháp vẫn là kiếm thuật, hắn tại toàn bộ ám sát hội sát thủ bên trong đều là đứng hàng đầu tồn tại. Chỉ là bởi vì hắn tại đồng thuật lĩnh vực tạo nghệ quá mức lóa mắt, đến mức che giấu hắn phương diện khác năng lực. Mà bình thường hắn cũng đều là sử dụng đồng thuật tại chiến đấu, cho nên rất nhiều người đều không biết hắn kỳ thật rất am hiểu kiếm thuật cùng thân pháp. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 672, Ác Linh Khế Ước. Số 5 bảo kiếm trong tay, trong nháy mắt tách ra hào quang sáng chói. Trên người hắn khí thế, cũng trong nháy mắt lăng lệ đến cực hạn. Đại Tần Nguyên Soái lập tức cảm nhận được một cỗ mãnh liệt áp bách, vội vàng giơ tay lên bên trong liệt thiên chiến phủ, bày ra phòng ngự tư thế. Số 5 trong nháy mắt hóa thành tàn ảnh biến mất, như thiểm điện xuất hiện tại Đại Tần Nguyên Soái sau lưng. Xét đánh không kịp bưng tay một kiếm chẳng tại Đại Tần Nguyên Soái trên lưng. Đại Tần Nguyên Soái trọi cứng hạ một kiếm này, trở tay một bố hướng số 5 vỗ tới, nhưng bổ chúng lại chỉ là số 5 tàn ảnh. Số 5 lần nữa hóa thành tàn ảnh biến mất. Tại Đại Tần Nguyên Soái bên trái bỗng nhiên thoáng hiện, cũng đối Đại Tần Nguyên Soái lần nữa phát động công kích. Đại Tần Nguyên Soái còn chưa kịp phản ứng, lại lần nữa bị số 5 công kích đánh trúng. Mà khi hắn vừa mới chuẩn bị phản kích lúc, số 5 nhưng lại một lần nữa biến mất. Số 5 thi triển thân pháp sau tốc độ thực sự quá nhanh, nhanh đến hình thành vô số đạo mơ hồ tàn ảnh. Tại Đại Tần Nguyên Soái chung quanh vừa đi vừa về không ngừng lấp lóe. Đại Tần Nguyên Soái bị làm đến đầu óc choáng váng, vô luận hắn cố gắng như thế nào công kích, đều từ đầu đến cuối không cách nào đụng phải số 5 một sợi lông, mà hắn lại giống một cái hiển nhiên bia ngắm, bị số 5 đổ ập xuống công kích, đánh cho chật vật không chịu nổi. Chỉ là ngắn ngủi mấy hơi thở, Đại Tần Nguyên Soái liền thân trúng trăm kiếm. Vẻn vẹn quản hắn thân thể có thể bày nhận tổn thương, nhưng cũng không chịu nổi cao như thế tần suất công kích. Tại trải qua một vòng mãnh liệt thế công về sau, toàn thân hắn trên dưới đều là chiếu bật bật vết thương, máu tươi đã đem toàn thân hắn quần áo thẩm thấu, cả người đều bị nhuộm thành màu đỏ tươi. Nhưng chỉ quản như thế, hắn cũng vẫn không có ngã xuống, mà là như kình thiên trụ thẳng tắp đứng đấy. Số 5 có chút bội phục nhìn xem Đại Tần Nguyên Soái, không thể không thừa nhận, thân thể ngươi hoàn toàn chính xác phi thường cường hãn, là ta đã thấy võ vương bên trong mạnh nhất. Bất quá rất đáng tiếc, tốc độ của ngươi quá chậm, coi như thân thể lại cường hãn, cũng bất quá chỉ là cái tương đối khó bắn bia tử mà thôi. Thật sao? Đại Tần Nguyên Soái lộ ra một vòng quỷ dị cười lạnh, chợt cái trán hiện ra đại lượng hắc sắc chú ấn, toàn thân cũng bắt đầu tản mát ra màu đen lệ khí. Số 5 sắc mặt hơi đổi một chút, không tự chủ được nhíu mày, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ cảm giác quỷ dị cảm giác, phảng phất như là bị mãnh quỷ theo dõi. Những cái kia đi theo Đại Tần Nguyên Soái nhiều năm đại tướng, thấy thế cũng đều hãi nhiên biến sắc, trên mặt trong nháy mắt thấm đầy mồ hôi lạnh. Cái kia chú ấn chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết cái kia khế ước sao? Nguyên Soái khí tức đang không ngừng kéo lên bên trong, chẳng lẽ hắn thật sử dụng cái kia khế ước? Tại các vị đại tướng ánh mắt kinh nghi bên trong, Đại Tần Nguyên Soái thể nội nguyên khí giống như hồ thủy điện xả lũ, một nháy mắt toàn bộ đổ xuống mà ra, hình thành ngập trời nguyên khí thủy triều, đem bốn phía vật chất đều đánh bay ra ngoài. Số 5 lông mày cũng là nhíu càng ngày càng gấp, bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm giác được, có một cái không biết linh hồn phụ thể tại Đại Tần Nguyên Soái trên thân, để Đại Tần Nguyên Soái triệt để biến thành người khác. Chỉ gặp Đại Tần Nguyên Soái khuôn mặt trong nháy mắt trở nên như ma quỷ dữ tợn vặn vẹo, rối tung tóc chỉ lên trời cao cao phiêu khởi, toàn thân tản ra làm cho người dùng mình tử vong khí tức. Cái loại cảm giác này căn bản cũng không giống như là nhân loại, mà là một cái đến từ địa ngục quái vật. Nhìn thấy Đại Tần Nguyên Soái lần này bộ dáng, các vị đại tướng cũng càng thêm xác định Đại Tần Nguyên Soái chính là sử dụng cái kia khế ước. Không có sai, chính là trong truyền thuyết kia khế ước. Vì thủ hộ của chúng ta giá viên, Nguyên Soái mà ngay cả loại kia đáng sợ khế ước đều sử dụng. Sử dụng cái kia khế ước, đây cũng là mang ý nghĩa Nguyên Soái hắn. Một vị đại tướng nói được nửa câu, lại là khó chịu cũng không nói ra được, mà hắn một đôi mắt cũng mơ hồ lóe lên lệ quang. Mà bên cạnh hắn một phó tướng thì là tò mò hỏi, tướng quân, kia đến tột cùng là dạng gì khế ước? Vị kia đại tướng thở dài bất đắc dĩ khẩu khí, dùng phi thường bi thương ngữ khí nói ra, kia là một cái cùng ác linh thành lập khế ước, được xưng là ác linh khế ước. Ác linh khế ước giả có thể triệu hoán ác linh phụ trên người mình. Tại bị ác linh phụ thể về sau, khế ước giả sẽ tại ngắn thời gian bên trong thu hoạch được vô cùng cường đại lực lượng, đồng tiến nhập một loại bất tử trạng thái. Tại loại này bất tử trạng thái, khế ước giả nhục thân đem đánh mất tất cả cảm giác đau. Đồng thời tại ác linh phụ thể kết thúc trước, vô luận khế ước giả nhận bất luận cái gì chí mạng thương hại, đều đồng dạng có thể tiếp tục chiến đấu. Thậm chí liền ngay cả đầu bị chém rụng, khế ước giả cũng sẽ không lập tức chết đi. Nghe xong đại tướng những lời này, tên kia phó tướng bị thật sâu rung động, hắn không khỏi hít sâu một hơi, thế gian lại có cường đại như vậy khế ước sao? Đại tướng lại là mặt mũi tràn đầy bi thương, ngươi căn bản không biết, sử dụng cái này khế ước, đến tột cùng sẽ trả cái giá lớn đến đâu? Chẳng lẽ sẽ chết sao? Phó tướng vô ý thức trả lời, dù sao cái này khế ước quá nghịch thiên, nếu như không phải lấy tử vong làm đại giá, đây chẳng phải là người người đều tại dùng. Đại tướng lắc đầu nói ra, ngươi sai, cái này khế ước đại giới, xa so với tử vong càng đáng sợ. Cái gì? Còn có so tử vong càng đáng sợ đại giới? Phó tướng không khỏi toát ra một thân mồ hôi lạnh, so tử vong càng đáng sợ đại giới, kia đến tột cùng là dạng gì đại giới? Đại tướng sắc mặt ngưng trọng nói ra, nghe nói tại sử dụng cái này khế ước về sau, khế ước giả linh hồn sẽ bị ác linh thôn phệ, vĩnh thế không được siêu sinh. Nghe được đại tướng, phó tướng toàn thân ứa ra mồ hôi lạnh, linh hồn bị ác linh thôn phệ, vĩnh thế không được siêu sinh. Đây là cỡ nào vận mệnh bi thảm, đây là đáng sợ đến mực nào đại giới. Tại loại này kinh khủng đại giới trước mặt, tử vong lại có thể đáng là gì? Đổi lại bất cứ người nào, đều thà rằng lựa chọn tử vong, cũng tuyệt đối sẽ không dùng cái giá như thế này, đem đổi lấy ngắn ngủi lực lượng. Mà lúc này giờ phút này, Đại Tần Nguyên Soái lại vì bảo vệ quốc gia, mà không tiếc sử dụng cái này khế ước, để cho mình nỗ lực bực này thê thảm đau đớn đại giới. Đây là vĩ đại bực nào hành động vĩ đại? Đây là vĩ đại bực nào tinh thần? Nguyên Soái, các vị đại tướng trong nháy mắt lệ nóng doanh tròng, đều nhao nhao lấy nón an toàn xuống, đối Đại Tần Nguyên Soái một chân quỳ xuống. Nguyên Soái xả thân vì nước, đại nghĩa hy sinh bản thân, chúng ta vĩnh sinh không quên. Liên quân chúng tướng sĩ nghe vậy, cũng đều đồng loạt quỳ xuống, đối Đại Tần Nguyên Soái quỳ lại làm lễ. Đại Tần Nguyên Soái, Đại Tần Nguyên Soái, Đại Tần Nguyên Soái. Mấy chục vạn tướng sĩ lệ nóng doanh tròng, cùng kêu lên hô to. Ai nói thiết huyết nam tử vô lệ, chỉ là chưa tới tình thâm lúc. Mù mất hai mắt Đại Tần Nguyên Soái đã không nhìn thấy sự cảm động này tràng diện. Hắn lúc này đã tràn đầy lực lượng kinh khủng. Chỉ gặp Đại Tần Nguyên Soái một chân tại mặt đất đột nhiên đạp mạnh, dưới chân trong nháy mắt xuất hiện một cái đường kính 3 mét hố, mà hắn lại tại hố hình thành trong nháy mắt, ngay cả người mang bố cùng nhau từ trong hầm biến mất. Khi hắn xuất hiện lần nữa lúc, đã là tại số 5 trước mặt, trong tay liệt thiên đại phủ, trong nháy mắt giống như một đảo thiên khiển, hướng số 5 thế không thể đỡ vỗ xuống. Thật nhanh, số 5 trong lòng đột nhiên giật mình, trong lúc vội vàng nhấc kiếm ngăn cản, sau đó nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, một đảo kinh khủng sóng xung kích, từ hai người va chạm khu vực, hướng bốn phía đột nhiên bộc phát ra đi. Thân ảnh của hai người cũng vào thời khắc ấy hóa thành hai đạo tàn ảnh, đồng thời hướng nghiêng ngả bay ra ngoài. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 673, một đám cẩu phong. Đại Tần Nguyên Soái cùng số 5 cái này một cái va chạm, trực tiếp chế tạo ra một cái đường kính hơn 10 mét bạo tạc. Hai người đều rút lui xa mấy chục thước, lúc này mới đồng thời dừng lại, cách xa nhau hơn 100 mét đối lập mà đứng. Mà lúc này giờ phút này, số 5 nhìn về phía Đại Tần Nguyên Soái ánh mắt, không còn có trước đó khinh miệt, thay vào đó là mặt mũi tràn đầy cảnh giác cùng ngưng trọng. Tại bị ác linh phụ thể về sau, Đại Tần Nguyên Soái lực lượng cùng tốc độ, hiển nhiên đều không tại số 5 cái này võ tông cường giả phía dưới. Ô ngao, Đại Tần Nguyên Soái phát ra một tiếng gào thét, thanh âm trở nên vô cùng khàn giọng, giống như mãnh quỷ tru lên. Tại tiếng gào thét của hắn truyền đến số 5 trong tai lúc, hắn người cũng đã phát sau mà đến trước, vượt lên trước một bước xuất hiện tại số 5 trước mặt. Cả hai lần nữa một cái kịch liệt va chạm, hai cỗ hủy diệt tính năng lượng đồng thời bộc phát, hình thành một đạo rất có hủy diệt tính sóng xung kích, hiện lên hình tròn hướng bốn phía bỗng nhiên khuếch tán. Lấy hai người vị trí chỗ ở làm trục tâm, bán kính 20 mét phạm vi bên trong mặt đất, bị trong nháy mắt nghiền ép đến lõm xuống dưới, hình thành một cái đường kính 20 mét hố to, đại địa đều bị ép thành bột mịn nổ bay ra ngoài. Hai người lần nữa từ trong hầm bay rớt ra ngoài, cân sức ngang tài rơi vào 100 mét có hơn, bên ngoài cơ thể hộ thể nguyên khí đã phá thành mảnh nhỏ, trên thân cũng đều nhận khác biệt trình độ tổn thương. Số 5 biểu lộ có vẻ hơi thống khổ, mà Đại Tần Nguyên Soái lại hoàn toàn mặt không biểu tình, ngay cả một chút xíu vẻ thống khổ đều không có. Không đợi số 5 chậm một hơi, Đại Tần Nguyên Soái liền lần nữa hướng hắn phóng đi, đối với hắn triển khai không chết không thôi công kích. Hai người trong nháy mắt kịch chiến đến cùng một chỗ. Lần này mọi người thấy hình tượng, không còn là số 5 một người tàn ảnh đang nháy hiện, mà là số 5 cùng Đại Tần Nguyên Soái hai người tàn ảnh, trên chiến trường liên tiếp không ngừng thoáng hiện, để cho người ta hoa mắt, không kịp nhìn. Tốc độ của hai người đều nhanh đến cực hạn, đã siêu việt gấp hai vận tốc âm thanh. Bọn hắn liền phảng phất hai đạo rất có hủy diệt tính thiểm điện, chỗ đến nổ tung từng đoàn ánh lửa, chế tạo ra từng đợt như sấm rền tiếng vang. Vô số binh sĩ bị hai người chiến đấu dư ba tác động đến, bị nhao nhao nổ thành mảnh vỡ hài cốt không còn. Toàn bộ cứ điểm cũng đều đang không ngừng rung động, phảng phất là bởi vì sợ hãi lực lượng của hai người mà run rẩy. Trên chiến trường tất cả binh sĩ đều bị hai người kia hủy thiên diệt địa chiến đấu dọa đến tè ra quần, nhao nhao nhượng bộ lui binh, hoàn toàn không dám trộn lẫn tới gần. Số 5 ban sơ còn có thể cùng Đại Tần Nguyên Soái cân sức ngang tài, cũng không có qua bao lâu hắn liền bị Đại Tần Nguyên Soái đánh cho chật vật trốn xuyên. Đó cũng không phải bởi vì Đại Tần Nguyên Soái thực lực ở trên hắn, mà là coi là Đại Tần Nguyên Soái phương thức chiến đấu hoàn toàn chính là tại lấy mạng đổi mạng. Liền xem như đối mặt chí mạng công kích, Đại Tần Nguyên Soái cũng hoàn toàn không tránh không tránh, thậm chí là chủ động đụng vào, liền vì có thể cắn ngược lại đối phương một ngụm, đơn giản tựa như là một đầu cẩu phong. Số 5 bị loại này giống là chó điên phương thức chiến đấu, dọa đến hoàn toàn không dám cùng chi ngạnh bính, cho nên một thời gian đã bị đánh đầy đất trốn xuyên.